Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1261 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Chuyện rất là kinh dị khiến cho mẹ nhớ mãi không có quên. Tới giờ khi mà kể lại mẹ vẫn còn sợ. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Đó là vào năm 1991, thời điểm đó mẹ của bạn đang mang thai bạn các bạn. Thì mẹ kể rằng á là căn nhà cũ của gia đình nội của bạn á là ở hẻm giáo xứ Nguyễn Duy Khang. Thì hồi đó khi mà gia đình nội ở đây á, thì nói chung á, là không có ai thấy gì cả, hoàn toàn bình thường luôn. Cho tới năm 1990 khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau á, mẹ mới về nhà bên đây làm dâu ha. Thì trong khoảng thời gian đầu mẹ cũng không thấy gì cả, ở rất là bình thường. Ban ngày á, thì hầu như mọi người đều đi làm hết, kể cả bà nội của bạn. Lúc đó thì ông nội của bạn đã qua đời rồi ha. Thì mọi người đi làm hết, chỉ có mẹ ở nhà thôi. Mỗi ngày mẹ ở nhà là sẽ chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp với lại là nấu nướng đồ ăn. Rồi tới chiều là mọi người về ăn uống ha. Thì mẹ nói rằng là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhà nội của bạn á là dạng nhà giống như là nhà cấp 4 vậy đó, không có lầu nha các bạn, mà có một cái gác. Bà nội của bạn á thì ở trên gác ha. Ở dưới đất á thì phía gian trước á là có một cái buồng, ba mẹ của bạn á là ngủ trong buồng này. Phía trước nữa thì chú út của bạn ngủ, ở phía sau á thì có nguyên một cái gian sau riêng biệt với lại gian trước ha. Thì gian sau này á là do vợ chồng của bác ba của bạn ở đây. Còn vợ chồng bác hai của bạn á thì ra riêng chứ không có ở chung nha các bạn. Thì mẹ nói rằng á là thời gian đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới năm 1991 á thì khi mà mẹ của bạn mang thai bạn á, thì lúc mà mới mang thai cũng chưa thấy gì, nhưng mà trong cái thời gian đầu mang thai thì mẹ cũng có chút ốm ngén, cho nên nó là trong người cũng hơi yếu ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là vào buổi trưa. Thông thường á là buổi sáng khi mà mọi người đi làm á thì mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa. Rồi sau đó là mẹ sẽ vô ngủ trưa. Khi mà ngủ trưa dậy á thì mẹ sẽ nấu đồ ăn để mà mọi người khi mà đi làm về ăn. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà dọn dẹp nhà cửa xong rồi á thì mẹ mới vô trong buồng mẹ nằm, mẹ tính là ngủ trưa chút xíu. Nhưng trong cái lúc mà mẹ đang thiêu thiêu á thì tự nhiên á mẹ nghe có cái tiếng mở cửa buồng của mình. Thì lúc này mẹ mới giật mình, và khi mà mẹ giật mình á mẹ nhìn ra ngoài cửa thì mẹ đã thấy có một người, mà người này á là nữ nha các bạn, không thấy được gương mặt. Chỉ thấy được á là cái người này mặc nguyên bộ áo dài, mà áo dài hồi xưa giống như là nữ sinh thời xưa người ta mặc vậy đó. Rồi á là tóc của người này á thì phủ nguyên cái mặt luôn, cho nên nó là chỉ thấy tóc thôi chứ không có biết mặt ra sao cả. Và khi mà mẹ nhìn thấy người này á là tự nhiên cái người của mẹ tê cứng cả. Mẹ tính rằng hỏi ủa ai vậy, ai mà vô nhà tôi vậy á, nhưng mà mẹ không hỏi được các bạn. Cái miệng của mẹ là tê cứng mình mẩy, tay chân là tê cứng ngắc luôn. Thì lúc đó mẹ nghe cái người này cười nha, trong cái làn tóc á mà mẹ nghe người này cười cứ cười hí hí vậy đó. Rồi lúc này á là mẹ biết là ma rồi. Cho nên mẹ của bạn là không dòm nữa, mà mẹ mới nhắm mắt lại và mẹ đã niệm Phật trong tâm. Nhưng khi mà mẹ niệm Phật như vậy á, mà mẹ vẫn nghe cái tiếng cười làm như là không có tác dụng các bạn. Cứ nghe tiếng cười và cái cơ thể của mẹ là cứ ngắt luôn. Thì lúc này mẹ rất là sợ, cho nên mẹ của bạn á, là đã ngất xỉu luôn các bạn. Cho tới chiều ngày hôm đó khi mà bà nội của bạn đi làm về ha, bà nội mới vô. Rồi á, là bà nội không thấy mẹ đi ra, rồi xong cái bà nội vô trong bếp cũng không thấy mẹ nấu nướng đồ ăn gì. Thì bà nội cũng thắc mắc, tại vì bình thường mẹ của bạn giỏi dữ lắm, mà sao hôm nay mẹ không nấu nướng gì hết mà cũng không thấy ra để mà chào bà nội nữa. Cho nên á, là bà nội mới lại buồn để mà kêu mẹ, mà mẹ lúc đó cũng không trả lời luôn. Thành ra là bà nội cũng mở cửa buồn đi vô, và khi mà đi vô thấy mẹ nằm trên giường á, mà kêu hoài không trả lời, cho nên bà nội mới lại mới rờ lên người á, thì thấy mẹ của bạn á, là bị sốt rất là cao. Lúc này nội cũng lấy khăn lau mình cho mẹ ha, cho tới khi mà mẹ khỏe khỏe được chút á, thì mẹ có kể lại cho bà nội nghe là hồi trưa này con thấy như vậy như vậy. Thì khi mà nghe xong bà nội cũng thấy rằng á, là ủa từ nào tới giờ á, là bà nội ở đây là cũng nhiều năm lắm rồi, nhưng mà trong nhà đâu ai thấy gì đâu, mà sao tự nhiên hôm nay mẹ của bạn lại thấy như vậy. Thì lúc đó là bà nội nghĩ rằng có thể là do trong người của mẹ yếu, rồi á, là nhiều khi mẹ nằm mơ mẹ thấy bậy bạ thôi. Cho nên bà nội mới kêu rằng á, là thôi không mấy á, là có gì á, khi mà con ở nhà một mình á, buổi tối con có thấy hay không. Thì mẹ mới lắc đầu, mẹ nói rằng không, buổi tối con không thấy, con chỉ thấy mới lần đầu là buổi trưa nay thôi. Thì nội mới kêu rằng đó là thôi, thí dụ như nếu mà con ở nhà mình rồi con có ngủ chưa, thì con lấy con dao con để dưới gối đi, rồi á hả, ngủ cho nó yên tâm, cho nó ngon vậy đó ha. Nhưng mà sau đó là các bạn biết không, mẹ của bạn cũng lấy dao để mà để dưới gối. Mà khi mà mẹ để dưới gối vậy ha, là mẹ lại tiếp tục thấy cái cô đó nữa. Và kỳ này ha, là đi song song song song lại ngay chỗ phía mẹ nằm. Xong rồi á, là còn thò tay vô gói, lấy cái con dao ra, xong dục vô góc trong bụng, dục vô góc bụng cái. Còn chửi mẹ rằng á, là mày xài dao hả? Mày xài dao hả? Mày xài dao hả? Chửi vậy đó. Trời ơi, sau đó đè mẹ quá trời luôn. Mà mẹ niệm Phật á, là không có tác dụng nha các bạn. Thì mẹ lại tiếp tục xỉu nữa. Rồi á, là mẹ cũng kể cho bà nội nghe. Thì lúc này á, khi mà bà nội thấy mẹ sợ, cho nên á, là bà nội cũng thắp nhang, bà nội khấn vái. Bà nội nói rằng á, là cô, thí dụ như có chuyện gì á, thì cô báo mộng cho tôi biết. Hoặc là cô làm gì để cho tôi biết, cô cho tôi thấy đi. Có chuyện gì á, thì cô nói rồi tôi á, là làm được gì tôi làm, chứ cô đừng có nhét con dâu tôi. Tại vì bây giờ con dâu tôi á, nó đang mang thai, trong người nó yếu lắm, tội nghiệp nó. Có chuyện gì cô nói với tôi. Nhưng mà mặc dầu bà nội của bạn vái rất là nhiều lần mà bà nội lại không thấy nha các bạn, không thấy, mà chỉ có mẹ của bạn thấy thôi. Mẹ của bạn á, là cứ vài ngày là thấy một lần, vài ngày là thấy một lần, mặc dầu bà nội cũng có nấu cơm để mà cúng, nhưng mà mẹ thấy hoài luôn các bạn, làm như cái vong này rất là ghét mẹ. Thì cái lần đó ha, là đám giỗ của ông nội của bạn. Thì thông thường á, là khi mà nhà và có đám giỗ hay tiệc tùng gì đó là bắt hai gái hay về để mà phụ với lại gia đình nấu nướng ha. Thì thí dụ như nếu mà bắt hai gái về á, thì có bữa là bác sẽ về trong cái buổi sáng để nấu nướng rồi trưa mình cúng. Nhưng mà có lúc á, là bác về trước một ngày, rồi sau đó là bác sẽ ngủ lại buổi tối, rồi sáng hôm sau là sẽ làm phụ để cúng vậy đó ha. Thì thông thường là như vậy. Mà mặc dầu hồi trước đó có nhiều lần á, là bác về bác ngủ đêm ở nhà nội á, thì không thấy. Nhưng cái lần này á, là ngay cái đám giỗ của ông nội bạn, thì bác hai mới dẫn con của bác hai về, là anh của bạn lúc đó là tầm khoảng 4 tuổi thôi. Thì hôm đó là dẫn về sớm để mà chơi với nhà nội. Xong rồi tối hôm đó là bác hai mới trải chiếu, rồi dăn mùng á, là ngủ ở phía trước nhà. Thì khi mà bác hai dăn mùng ngủ, ban đầu ngủ bình thường các bạn, nhưng mà ngủ tới giữa đêm á, thì bác hai mới mắc tiểu. Xong rồi á, là bác hai mới dậy để mà đi ra phía sau đi tiểu ha. Và khi mà bác hai đi tiểu xong, cái bác hai đi lên, thì vô tình bác hai mới nghe tiếng động ở phía sau bếp. Cho nên bác hai mới xoay lại bác hai dòm. Khi mà xoay lại dòm thì bác hai thấy rõ ràng có một người. Mà cái người này á, là nữ, tại vì thấy rằng cái người này xõa tóc dài. Thì ban đầu bác hai cứ tưởng là bà nội của bạn, tại vì tóc của bà nội nếu mà không bới lên xả ra là cũng dài như vậy đó. Cho nên bác hai cứ tưởng rằng bà nội, thì bác hai mới hỏi rằng là má, má giờ này má không ngủ mà sao á, má xuống đây làm gì? Nhưng mà cái người đó lại không trả lời. Cho nên á là bác hai nghĩ rằng có thể là bà nội đi xuống đây uống nước, hoặc là có thể bà nội đi toilet thôi. Lúc đó là do bác hai buồn ngủ quá, thành ra bác hai cũng lại đằng mùng để mà chung vô. Thì khi mà vừa chung vô rồi xong quay lại để tấn mùng các bạn, thì tự nhiên là bác hai thấy có một cái cánh tay, mà cái tay này là giống như cầm vô trong cái mùng đưa bác hai vậy, để bác hai tấn vậy đó ha. Thì lúc đó bác hai mới giật mình, bác hai mới dòm ra, thì bác hai đang ngồi trong mùng. Thì bác hai nhìn ra thì bác hai thấy có một người đang ngồi ngoài mùng. Nhưng mà bác hai không thấy được cái mặt. Bác hai thấy y chang như mẹ của bạn vậy đó, là cái người này phủ cái tóc đó là che kín cả khuôn mặt luôn. Xong rồi kê sát vô trong mùng. Bác hai thì ngồi ở trong mùng, người này ngồi ngoài mùng, mà cái người này kê sát cái mặt vô ngay chỗ mùng á, mới hỏi rằng mới về hả? Mới về hả? Mới về hả? Mà cái giọng nghe rất là ghê. Thì lúc này bác hai sợ quá. Ban đầu á là bác hai giống như là á khẩu á các bạn, ngồi im re luôn. Xong rồi ha, cứ thấy cái người đó ngồi ở ngoài. Rồi ha, và bác hai lúc đó mới sực tỉnh, rồi bác hai lật đật nằm xuống, quay cái lưng lại, ôm cái người anh của bạn, rồi ráng nằm để mà ngủ. Nhưng mà thiệt sự có ngủ được đâu, cứ trằn trọc hoài, nằm nhắm mắt, giả bộ giống như là mình không để ý, không thấy vậy ha. Cho tới sáng ngày hôm sau thì bác hai có kể cho nội nghe. Và khi mà nội nghe thì qua cái diễn tả đó, nội nói rằng đó là trời ơi, vậy là mày thấy giống con Tê rồi. Tê là tên của mẹ bạn. Là nội nói rằng đó là trời ơi, vậy là mày thấy giống con Tê rồi. Mà hồi trước đây mày về mày có thấy không? Thì bác hai nói không, từ hồi đó con về con ngủ, con cũng ngủ bình thường chứ con đâu thấy đâu. Sao tự nhiên tối hôm qua con thấy vậy đó má ơi. Thì lúc đó cả nhà cũng lo dữ lắm các bạn. Cho tới một hôm, hôm đó là tầm khoảng 7 giờ tối, thì lúc này bà nội với lại mẹ của bạn đang ngồi ngoài phòng khách để mà xem tivi. Thì khi mà mẹ đang xem, cái tự nhiên á là mẹ thấy có một người cũng mặc cái bộ áo dài đó bước ra từ trong cái buồng của mẹ, xong rồi còn đứng dòm mẹ, đứng dòm nha, nhưng mà mẹ không thấy được cái mặt, tại vì cái mặt đó là tóc che phủ vậy nè. Thì lúc đó dòm xong cái quay ra, đi ra phía sau bếp thì mẹ thấy rõ ràng. Mà trong khi bà nội ngồi kế bên, mẹ mới hỏi rằng đó là má thấy không má? Má thấy không? Má thấy không má? Nhưng mà bà nội có thấy đâu. Bà nội hoàn toàn không thấy các bạn. Thì bà nội á là nói trời ơi sao kỳ quá. Tự nhiên là cứ mình mẹ của bạn thấy. Mà mẹ nói rằng nha, mặc dầu cúng nhiều lần nhưng mà mẹ cứ thấy hoài riết rồi á, là giống như mẹ sợ quá cái mẹ bị chết á. Mà trong khi lúc đó đang mang thai, cái mẹ mệt trong người lắm. Và khi mà mẹ kể tới đó thì bạn cũng có hỏi rằng đó là sao mà mẹ thấy hoài vậy, sao mà mẹ không về bên ngoại để mà ở đỡ. Thì mẹ nói rằng trời ơi, hồi đó khó dữ lắm. Thí dụ như mình đi lấy chồng đó, thì mình về bên nhà chồng, tự nhiên bây giờ mình về lại nhà mẹ đẻ của mình, cái mình nói ra cái chuyện là do ma nhét mình mà mình về đây mình ở. Rồi nhiều người người ta không tin, cái người ta dị nghị á các bạn, nó kỳ dữ lắm. Hồi xưa thì lễ giáo hơn bây giờ nhiều. Cho nên á hả, là mẹ không có về mà mẹ cứ ở đó hoài. Thì cho tới cái lần đó ha, ngay cái bữa đó là mấy cái ngày Tết, thì nhà nội của bạn á là tụ tập nè, có hàng xóm nữa, rồi mọi người mới tụ tập đánh bài, rồi nấu bánh tét rồi đó các bạn. Thì lúc đó mẹ với lại ba không có ra ngoài, mà ba với mẹ là nằm ở trong buồng, nằm coi tivi. Thì lúc này á là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy rồi, mọi người vẫn còn đang ngồi đánh bài ở ngoài, rần rần ở ngoài vậy đó ha. Thì ba của bạn xem tivi mệt quá thì ba mới ngủ. Ba ngủ trước mẹ, cho tới một hồi sau, tới tầm khoảng gần 12 giờ á, thì lúc này mẹ hơi mệt rồi, mẹ mệt rồi, thành ra là mẹ mới từ từ mẹ nhắm mắt lại, mẹ mới tắt tivi nha, mẹ mới nhắm mắt lại, mẹ tính là mẹ ngủ luôn. Nhưng trong cái lúc mà đang thiêu thiêu, tự nhiên mẹ nghe tiếng động ở trên cái trần nhà thì mẹ mới mở mắt ra. Tại vì lúc đó là mẹ chưa ngủ hẳn mà các bạn, đang thiêu thiêu thôi. Và khi mở mắt ra là mẹ tỉnh rồi. Tỉnh rồi chứ không phải ngủ, không phải là mơ nha. Thì lúc đó ha, mẹ thấy cái cô đó đó là đang bu. Hồi xưa thì nhà xài cái quạt trần đó các bạn. Thì cái cô này nè đang ôm cái cây quạt trần. Xong rồi khi mà nhìn thấy mẹ ha, bắt đầu cô mới bò xuống. Bò xuống bò hả, là bò lên trên, bấu vô trong cái trần, xong rồi bò xuống tường vậy đó, xong rồi bò lên trên người của mẹ, rồi bắt đầu bóp cổ mẹ. Mà mẹ nói rằng nha, trong khi mấy lần trước á là mình không có thấy được cái mặt là che phủ tóc kín cả không thấy được, mà bây giờ hôm nay á nó cho thấy mặt luôn. Mẹ nói rằng cái móng tay rất là dài, nó quấu vô trong cổ làm cho cái cổ của mẹ rất là đau, và cái mặt của nó đó ha là mẹ nói nó trắng xác à. Hai cái con mắt á nó to giống như là cái chén mà mình ăn nước chấm, nước mắm, nước tương rồi đó các bạn, là nó to vậy đó, hai cái con mắt nó to vậy đó ha. Mà cái miệng rộng vịt mà còn tha son đỏ nữa chứ. Rồi khi mà hả là xuống bóp cổ mẹ còn nhe nhe cái răng ra, những cái răng nào răng nấy nó nhọn, nhe ra cái kiểu cười cười á, thì bóp cổ mẹ mà nó khiến cho ba của bạn á là kế bên không biết nha. Mặc dầu ba nằm kế bên mà mẹ cố gắng, mẹ ú ớ mẹ kêu ba, tại vì mẹ không có la làng lên được, mà mẹ ú ớ mẹ kêu ba mà ba không hay ho gì hết trơn á. Rồi á là mẹ một tay mẹ nắm cái tay của nó mẹ kéo ra, một tay cả cứ cứ móc cứ kêu hả cứ cứ kêu kêu ba kế bên vậy nè, mà ba vẫn ngủ say như chết không hay ho gì hết. Thì lúc đó là mẹ quá trời ngộp thở rồi, tự nhiên lúc đó mẹ sáng dạ thì mẹ mới cố gắng là mẹ đập hai cái chân xuống giường vậy nè các bạn, đập kêu đùng đùng đùng đùng. Thì lúc này mọi người tuy rằng ở ngoài nhưng mà do lúc này khuya rồi thì vô tình á chú Út của bạn á, đang chơi đánh bài, cái tự nhiên chú Út mới nghe cái gì đùng đùng đùng rồi nghe cái tiếng gì ú ớ, cho nên nó là chú Út mới nói với lại mọi người rằng á là ủa sao mà trong phòng bà Tê làm gì á mà cái gì đùng đùng đùng đùng rồi ú ớ trong đó vậy ta. Thì lúc này nói nó ê chạy vô coi thử, thì mọi người mới chạy vô. Thì khi mà chạy vô là do ba mẹ ngủ, ba mẹ đóng cửa khóa cửa trong, cho nên mọi người đâu vô được đâu, đứng đập cửa. Mà mẹ của bạn thì đang bị là nó bóp cổ nó đè trong đây, ba của bạn thì ngủ say như chết, mọi người hả là đập cửa ngoài ba không hay ho gì hết trơn. Thì khi mà mọi người kêu hoài không thấy, mà mặc dầu nghe tiếng mẹ đập đùng đùng đùng đùng trong đây, mẹ ú ớ trong đây á, thì lúc đó bác ba của bạn với chú Út của bạn á là mới đập cửa để mà xông cửa vô, các bạn bung cái khóa ra. Thì lúc mà mọi người vô được phòng rồi thì mẹ mới thấy là nó biến mất, khi mà mọi người vừa ồ vô một cái là ở đây nó biến mất luôn. Trời ơi, các bạn biết cái cổ của mẹ là do cái móng tay nó nhọn, mà các bạn mà mặc dầu mẹ thấy vậy, trong khi khi mà mọi người vô có thấy ai đâu, nhưng mà cái cổ của mẹ là đỏ hết luôn, với lại là có dấu móng tay nó quấu vô cổ vậy đó. Thì lúc đó mẹ hoảng loạn quá trời rồi, trời ơi, tại vì thấy cái mặt như vậy rồi bị nó bóp cổ vậy, mẹ hoảng loạn ha. Thì lúc đó ba của bạn mới tỉnh á, xong rồi ha là mọi người phải trấn an. Thì tới tầm khoảng chừng nửa tiếng sau á thì mẹ mới kể lại cho mọi người nghe được. Thì khi mà mọi người nghe, trời ơi, ngay cái bữa đó là 28, 29 Tết gì đó, là vẫn còn nấu bánh mà. Thì mọi người nghe hoang mang quá trời, mẹ khóc quá trời khóc luôn. Thì bà nội mới kêu rằng đó là thôi con ơi, kệ, ai dị nghị kệ, bây giờ đó là ngày mai á, kêu ba của bạn á là chở mẹ về bên nhà ngoại đi. Bây giờ về bển ở đỡ đi, rồi á là để vài bữa nữa qua Tết tính, chứ để như vậy là không ổn. Từ bữa tới giờ là cứ nhát mẹ hoài. Rồi thêm một cái chi tiết nữa nha các bạn, là kế sát bên nhà của nội bạn á là cái nhà bên đây có một đôi vợ chồng, mà ngộ một điều rằng á là hai vợ chồng này á là cứ có con, hai đứa liên tục luôn, là có con thì trong cái thời gian mang thai á bình thường, khỏe mạnh bình thường. Khi mà đi sinh con vô bệnh viện sinh, em bé cũng khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà hễ đưa về nhà, là cái nhà kế bên nhà nội nha, hễ mà đưa về nhà là tầm khoảng chừng 10 ngày sau tự nhiên em bé nó chết. Rồi xong cái thời gian sau cái họ cũng có thai thêm lần nữa, xong rồi cũng khỏe mạnh bình thường, đi khám bình thường hết. Nhưng mà khi sanh con ra về cái nhà này ở là tầm khoảng chừng 10 ngày sau là em bé chết. Hai đứa liên tục như vậy là trong khoảng thời gian đó nha các bạn. Trở về bên nhà của bạn á, thì sau khi mà ba đưa mẹ về bên ngoại á, thì bác ba của bạn á là có một người bạn, cái chú đó là người Hoa các bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện của gia đình bạn á thì chú đó hỏi rằng á là trong nhà bộ không ai thấy hết trơn hả. Thì mọi người nói rằng á là trong nhà không ai thấy cả, mà chỉ có mẹ của bạn là bị nặng như vậy, còn bác hai gái của bạn á là về là bị thấy lần đó thôi, là chỉ hai người thấy thôi, còn ngoài ra là không ai thấy hết. Thì chú này rất là tin tâm linh, cho nên nó là qua cái sự quen biết của chú á, là chú đã đi lên Long Hải, đi xuống Long Hải các bạn mới mời thầy. Lúc đó là chú này mời được là 12 vị sư thầy nha. 12 vị sư thầy chứ không phải là thầy Pháp nha các bạn. Thì sau đó đó là các vị này đến nhà của nội bạn mà lúc đó hả chợ trong hẻm á, người ta hả lại coi quá trời luôn. Thì tổng cộng là 12 vị sư thầy tới. Khi mà sư vừa bước vô thì có một sư nhìn đó là giống như đường tăng vậy đó các bạn, mặc đó là áo cà sa, có cây tích trượng nữa. Xong rồi á là sư mới bước vô, xong cái sư mới nói rằng nè, bây giờ á là mời cái cô tuổi ngọ là mẹ đó, với lại mời cô tuổi dần, mà mặc dầu trong nhà của bạn chưa ai nói hết. Mà sư mới nói vậy đó, là bây giờ mời cô tuổi ngọ với lại mời cô tuổi dần á là rời nhà. Lúc này có mẹ, có bác hai của bạn ở đó luôn. Thì sư kêu rằng đó là mời ra khỏi nhà, đi đâu trong vòng vài ngày đi rồi hãy quay về, chứ mắc công á là ở đây không có nên. Thì khi mà hả sư nói vậy thì mẹ với bác hai gái của bạn bắt buộc phải rời đi. Sau đó mới biết rằng là do tuổi mẹ với lại tuổi bác hai gái á là hợp với lại con quỷ nữ kia, cho nên đó là sư mới kêu hai người á là rời đi chỗ khác. Thì sau khi mà mẹ với lại bác hai rời đi rồi ha, thì 12 vị sư thầy này á, là bắt đầu mới ngồi tụng kinh các bạn. Tụng liên tục một ngày. Sau một ngày á, thì có 11 vị sư á, là về. Còn một vị sư ở lại. Vị sư ở lại là cái người mà lớn tuổi nhất nha các bạn. Thì vị sư này nói với nội rằng á, là xin ở lại thêm một ngày để mà ngồi thiền, để mà giao tiếp với lại quỷ nữ đó. Thì nội kể rằng là sau đó ha là vị sư này ngồi một ngày một đêm không ăn uống gì cả, nhưng mà sư vẫn hồng hào bình thường nha các bạn. Ngồi một ngày một đêm mọi người không thấy sư nói chuyện gì hết, chỉ thấy ngồi ngồi thiền vậy thôi. Thì sau khi mà ngồi thiền xong rồi ha, thì sư mới nói chuyện với nội. Sư nói rằng á là cái cô này nè, cô chết lâu lắm rồi. Hồi xưa cái chỗ nhà của nội bạn có rất là nhiều người chết. Vào năm Mậu Thân năm 1968 là nhiều người chết tại đây dữ lắm. Mà cái cô này là nữ sinh, cổ hả do tới lúc cổ thành quỷ, bây giờ cổ thành quỷ cho nên nó là cổ hại người. Cổ hợp với lại tuổi của mẹ và hợp với lại tuổi của bác hai gái cho nên nó là hay ghẹo, nhưng mà cổ ghét mẹ của bạn dữ lắm, là tại vì cái buồng của mẹ, cái chỗ mẹ nằm á là ngay cái đầu của cổ. Còn cái các bạn tưởng tượng thí dụ như cái thân hình của cổ đi ha, thì từ cái phần bụng trở xuống chân á là nằm bên cái nhà hàng xóm bên đây. Còn cái phần bụng trở lên đầu á là ngay chỗ mẹ của bạn nằm. Cho nên cái cô này rất là ghét mẹ. Thành ra là hay nhát hay ghẹo mẹ như vậy. Mà cổ nói á là do cổ chết lâu rồi không có được ai cúng kiến, thành ra là cứ lang thang đói khát. Rồi á là thành quỷ như vậy. Thì sư đã khuyên cổ rằng á là thôi bây giờ lên chùa để mà mỗi ngày á là được nghe kinh Phật để mau siêu thoát, thì cổ đã đồng ý rồi. Thì sau đó đó là sư mới rời đi không ăn các bạc nào cả nha các bạn. Thì từ đó về sau mẹ của bạn về ở đây á là hoàn toàn không có thấy gì nữa hết. Và kể cả bên cái nhà hàng xóm, mặc dầu là không có liên quan với bên mình, nhưng mà bị cái phần bụng xuống chân á là phần bụng xuống chân của cô này á, là nằm bên phía nhà hàng xóm á, cho nên đó là cứ hễ mà đẻ em bé ra là cô này bóp cổ chết, là bóp cổ chết hai bé đó các bạn. Rồi sau khi mà sư đã đem vong cô này đi chùa, lên chùa rồi ha, thì từ đó là gia đình này người ta sinh cái đứa con thứ ba trở đi thì hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, bây giờ đã lớn rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn đã trải qua. Sau này á thì nhà nội của bạn đã bán cái căn nhà này để mà mua cái căn nhà khác dọn đi rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện nghe thấy ghê các bạn ha, nghe nó kinh dị các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đà Lạt, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, thì bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, lúc đó là bạn chỉ mới học lớp 8 thôi. Hiện tại bây giờ thì bạn đã lớn, đã đi làm rồi các bạn. Bạn kể rằng á là do hồi xưa ba mẹ của bạn khi mà ở với nhau hai người không có hợp nhau. Hai người cứ gây lộn rồi á là mâu thuẫn suốt luôn. Cho nên cuối cùng ba mẹ đã quyết định ly hôn. Sau khi mà ly hôn rồi, mẹ của bạn mới đi làm ăn xa, cho nên bạn không có ở chung với mẹ mà bạn ở cùng với ba bạn. Hai cha con ở chung với nhau cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Cho tới năm mà bạn học lớp 8 á, thì lúc này ba của bạn á, mới quen với lại một người phụ nữ khác. Mà cái người này á, là hồi trước đây cũng có chồng, nhưng mà chồng của cái cô này là do bị bệnh cho nên mới qua đời. Thì khi mà chồng cô ấy qua đời, cổ cũng có thờ chồng đàng hoàng các bạn. Sau khi mà quen với ba rồi á, thì ba mới kêu cổ á, là thôi bây giờ dọn về sống chung với nhau. Thì cổ cũng dọn về nhà của bạn để mà ở, rồi cổ cũng đem luôn nguyên cái bàn thờ của chồng cô ấy đem về nhà của bạn để mà thờ luôn. Thì sau đó cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng sau một thời gian á, thì ba với cô này á, là ở không hợp nhau. Hai người á, là bắt đầu gây lộn rồi đánh lộn với nhau. Cho nên cuối cùng hai người chia tay. Thì khi mà chia tay cái cô này mới dọn đi. Rồi cũng đem cái bàn thờ của chồng cô ấy đem đi các bạn. Nhưng mà từ sau khi mà cái cô này đi rồi, thì bắt đầu trong nhà của bạn có những cái hiện tượng rất là lạ. Do bản thân của bạn với lại những người bạn thân của bạn đã trải qua. Mà bạn kể rằng á, là bạn đã ở trong nhà đó là từ hồi cái lúc bạn đẻ cho tới lúc mà bạn lớn luôn, là chưa bao giờ gặp điều gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Nhưng mà từ sau khi mà cái cô này có đi rồi á ha, thì bắt đầu á, là có chuyện. Bạn kể rằng bạn có cái phòng riêng và bạn ở ngủ trong phòng riêng là từ nào giờ, trong phòng á, là có khóa ở trong đàng hoàng luôn. Thì cái đêm đó bạn đang ngủ rất là ngon. Đang ngủ ngon tự nhiên bạn cảm giác giống như là có ai mà cầm cái muỗng á các bạn, gõ vô đầu bạn một cái cốp một cái. Thì lúc này do là quá đau cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn ngồi bật dậy dòm giáo giác, gì vậy trời, gì vậy, đang ngủ mà tự nhiên bị ai gõ ai đánh vậy, thì hết hồn. Nhưng mà khi mà dòm á thì bạn không thấy ai cả, mà cái cửa thì vẫn khóa trong bình thường, là đâu ai vô đâu. Rồi cái đầu của bạn thì nó đau nha. Cái chỗ đó đó là như có một cái cục nó u lên luôn vậy đó. Nó đau vô cùng đau. Thì bạn nói trời ơi, sao đau quá, đau quá vậy đó ha. Nhưng ngồi hồi xong cũng nằm xuống ngủ tiếp. Cho tới sáng ngày hôm sau bạn có kể lại cho ba nghe. Nhưng mà ba của bạn nói rằng do là nhiều khi bạn ngủ cái bạn mớ á, cho nên nó là nhiều khi bạn trồi lên đó các bạn. Thì cái lúc mà bạn trồi lên á là cái đầu của bạn đụng vô trong cái thành giường, thành ra mới khiến cho bạn đau như vậy. Thì khi mà ba nói thì bạn thấy rằng cũng có lý, thành ra là bạn cũng không có sợ nữa. Nhưng mà bắt đầu nha, là từ đó về sau bạn cứ liên tục á bị bóng đè, hoặc là nhiều khi bạn ngủ mà bạn nằm nghiêng á, cái lỗ tai của bạn nó áp xuống gối á, là bạn cứ nghe cái tiếng khóc, ai cứ khóc hức hức hức hức, mà giọng tiếng khóc này á là nữ nữ nha các bạn. Mình nghe tiếng khóc mình biết đó là nữ, mà cứ hễ nằm ngửa hoặc là ngồi dậy thì không nghe, mà cứ hễ á là áp cái tai xuống gối lại nghe. Nó rất là lạ như vậy, rồi liên tục bị bóng đè. Mà kể cho ba thì ba lại không tin, ba nói rằng là do con tưởng tượng, do con nằm mơ thôi. Bạn nói rất là nhiều lần nhưng mà ba của bạn không tin bạn. Thì nhiều khi á là cái công việc của ba, lúc đó thì ba làm ban ngày, lúc đó thì làm ca đêm, cho nên đó là khi mà ba đi làm ca đêm, bạn ở nhà mình thì bạn sợ. Thành ra bạn hay rủ mấy đứa bạn thân của bạn qua để mà ngủ chung với bạn để mà bớt sợ, rồi sáng hôm sau sẽ đi học chung luôn. Thì thông thường là như vậy, tụi nó qua ngủ cũng bình thường. Nhưng mà sau cái lần mà cái cô này dọn đi đem bàn thờ đi rồi ha, thì có lần đó ba của bạn đi làm đêm. Thì bạn lại tiếp tục rủ nhỏ bạn thân qua ha. Thì nó qua cho tới sáng ngày hôm sau bạn dậy bạn thấy nó ngồi khóc. Thì bạn mới hỏi rằng ủa mắc gì mày ngồi mày khóc, sao vậy, sao mà không ngủ mà lại ngồi khóc, có chuyện gì? Thì nó mới nói rằng là trời ơi, ghê quá mày ơi, tối hôm qua tao đang ngủ tự nhiên tao thấy có bà đó, mà đầu tóc bả thì bù xù, quần áo thì rách rưới, mà bả nhào vô bả bóp cổ tao, bả đè tao quá trời luôn, mà tao kêu mày không nghe, rồi tao giật mình á thì do tao sợ quá cho nên á là tao mới đợi mày dậy để kể mày nghe. Thì đó, nó kể lại cho bạn nghe vậy, nó nói rằng mai mốt tao không dám qua nhà mày ngủ nữa đâu, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì bạn cũng đem cái chuyện này để mà kể cho ba mình nghe, nhưng mà ba của bạn cũng không tin luôn. Không tin luôn các bạn, rồi mấy lần sau khi mà ba đi làm đêm á là bạn lại tiếp tục rủ nó qua mà nó không chịu qua. Cho nên bạn lại rủ đứa khác, thì đứa khác hồi trước đây nó cũng ngủ chung với bạn không thấy gì hết. Thì nhỏ này khi mà qua ngủ cái lần này nó lại thấy, và nó thấy giống như cái con nhỏ kia thấy vậy đó, là nó thấy một người đàn bà đầu tóc thì bù xù, quần áo thì rách rưới, mà cầm trên tay cái chén cái tô của các bạn, rồi xin nó: ê nhỏ kia, có gì ăn không, cho tao ăn tao đói quá, có gì ăn không cho tao ăn tao đói quá, là xin ăn như vậy. Thì nhỏ đó sau đó là nó sợ, nó cũng không dám qua ngủ chung với bạn luôn. Thì bạn kể rằng là bạn đã nhiều lần nói cho ba nghe nhưng mà ba không tin. Thì tới một lần đó xảy ra một cái chuyện, mà cái chuyện này á khiến cho bạn tới tận bây giờ vẫn còn bận lòng. Bạn cứ hả là thắc mắc hoài, và bạn cũng hỏi Thi, mà thiệt tình với các bạn rằng á là khi mà bạn hỏi Thi, Thi đọc á, Thi cũng không biết trả lời bạn sao. Để Thi kể ra đây để mà mọi người mình cùng phân tích ha. Thì bạn kể rằng cái lần đó đó là bạn đang ngủ thì bạn mới bị bóng đè, xong rồi nghe tiếng khóc, cho nên đó là bạn mới sợ quá. Mà hôm đó thì ba là ở nhà, ba ngủ bên phòng bên kia, thì lúc đó bạn sợ quá rồi thì bạn mới không có dám ngủ bên phòng của mình, thành ra bạn mới chạy qua bên phòng của ba, bạn kêu ba, mới mở cửa hỏi gì con. Thì bạn mới nói rằng đó là: ba ơi ba, con sợ quá, con sợ quá, con bị ma đè, con cứ nghe tiếng khóc ba cho con ngủ chung đi. Thì ba cũng la nó: con sao á, nhiều khi con nằm mơ thôi, nhưng mà bạn vẫn nhất quyết rằng ba cho con ngủ chung với ba đi. Thì lúc này ba của bạn cũng cho, xong rồi á là bạn cũng vô phòng ba, rồi leo lên giường nằm kế ba luôn. Do là có ba mình bên cạnh, mình cảm thấy được che chở, cho nên khi mà bạn nằm á là bạn vô giấc rất là lẹ luôn. Thì cái lúc mà bạn ngủ rồi á thì tự nhiên á là bạn có một cái cảm giác giống như là có ai mò vô trong ngực của mình. Mà lúc này bạn học lớp 8 thì bạn cũng đã lớn, đã có ngực, là cái tướng cũng đã phỏng phao rồi, các bạn dậy thì rồi. Thì bạn nói rằng trong cái lúc em ngủ thì tự nhiên em cảm giác như có người mò vô trong cái phần ngực, cho nên đó là em mới giật mình. Và khi em giật mình thì em mới nhận ra rằng đó là ba, ba đang mò vô trong phần ngực của bạn. Xong rồi ba còn mò xuống dưới phần phụ của bạn nữa. Thì lúc này bạn mới hết hồn, bạn mới kéo cái tay bạn, tại vì ba thọt vô trong cái quần luôn. Thì lúc đó là bạn mới hết hồn, bạn mới kéo cái tay ba, bạn giật ra vậy nè. Thì bạn mới la lên mà hỏi rằng: ba làm gì vậy, ba làm gì vậy? Xong bạn mới chạy về phòng. Thì khi mà bạn chạy về phòng á, bạn mới suy nghĩ rất là nhiều, bạn sợ dữ lắm, bạn khóa cửa kỹ. Bạn nghĩ rằng: trời ơi, sao ba mình kỳ vậy? Mình là con ruột của ba mà, tại sao ba lại làm gì kỳ cục vậy? Hồi nào giờ là ba đâu có vậy đâu, sao mà hôm nay ba lại làm hả kỳ cục như vậy? Thì bạn rất là sợ, các bạn hiểu cái cảm giác mà. Trời ơi, sợ vô cùng sợ luôn. Xong rồi cho tới sáng ngày hôm sau khi mà ba của bạn gặp bạn á, thì ba mới cái kiểu giống như là ba cũng mắc cỡ á các bạn, rồi ba cũng không dám nhìn thẳng vô mặt của bạn, rồi hả là hai cha con á là cũng không có ngại, không hả là không có tiếp xúc với nhau, ngại tiếp xúc với nhau. Nhưng mà sau đó thì ba không có làm những cái hành động như vậy với bạn nữa, nhưng mà tới bây giờ bạn vẫn hả là phân vân vô cùng luôn. Thì mình kể tiếp ha. Thì bạn kể rằng á là sau cái lần đó đó ha, từ từ qua một thời gian sau rồi á thì ba cũng bình thường lại, cũng nói chuyện với bạn bình thường, bạn cũng nói chuyện với ba bình thường, nhưng mà trong lòng của bạn cũng gợn sóng nha. Thiện lần đó là ba của bạn mới đi làm đêm, xong cái bạn mới rủ mấy đứa bạn qua ngủ chung, nhưng mà do tụi nó sợ cho nên đó là tụi nó không có qua ngủ chung với bạn, tụi nó không chịu. Thì bạn mới hả là nói với lại cái bà hàng xóm kế bên nhà của bạn, thì bà này lớn tuổi rồi, cỡ như tuổi bà nội bà ngoại của bạn luôn rồi. Thì bạn mới nói với bà rằng: bà ơi bây giờ tối nay ba con đi làm đêm mà con ngủ nhà mình con sợ lắm, có gì bà qua ngủ chung với con. Thì bà rất là thương bạn cho nên bà đồng ý, tối hôm đó bà qua ngủ chung với bạn ha. Khi mà bà ngủ bà nằm mơ, sáng ngày hôm sau bà mới kể cho bạn nghe. Bà nói rằng là tối hôm qua tao ngủ mà tao nằm mơ, mày biết tao thấy gì không? Thì bạn hỏi bà thấy gì, thì bà nói rằng là tao thấy cái thằng chồng trước của dì ghẻ mày. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ: ủa chồng trước của dì ghẻ là ai? Cái bà mới nói, thì chồng trước của dì ghẻ mày là cái người phụ nữ mà ba của bạn quen, xong rồi á là về nhà ở mà còn đem cái bàn thờ qua đó các bạn, rồi khi dọn đi thì cũng đem bàn thờ đi. Cái bà nói, ủa là sao? Cái bà mới nói rằng á là trời ơi, tao thấy thằng đó nó bước vô, nó mới nói với tao rằng á là dì ơi, dì có biết vợ con hiện tại đang ở đâu không? Dì có biết hiện tại vợ con đang ở đâu không? Tự nhiên á là vợ con nó đem con lại đây, xong rồi giờ nó đi, nó bỏ con ở đây à, mà giờ con không biết nó đang ở đâu, con cứ ở đây bữa giờ. Dì ơi, dì làm ơn, dì kêu vợ con đến đây rước con đi, hoặc là chỉ chỗ vợ con đang ở để con đi lại đó. Rồi sau đó là bà này mới giật mình thức dậy, xong rồi mới kể cho bạn nghe. Thì lúc này bạn mới ngỡ ngàng ra, bạn nghĩ đúng rồi, từ cái lúc mà dì này dọn đi rồi thì những cái hiện tượng trong nhà mới có, chứ hồi trước đó đâu có, mấy đứa bạn của bạn qua ngủ hoài có đứa nào thấy đâu. Rồi bạn cũng ngủ ngon vô cùng, đâu bao giờ mà bị đè hay là nghe tiếng khóc hay là bị đánh lên đầu kiểu vậy đâu. Là từ sau khi dì này đi mới bị. Trời ơi, không lẽ là ổng làm? Mà thí dụ như nếu ổng làm á thì tại sao bạn của mình á là nhìn thấy đàn bà chứ đâu phải đàn ông? Tại ổng đàn ông mà, tự nhiên bạn của mình á là hai đứa đều thấy đàn bà đầu tóc bù xù. Còn bản thân mình á thì mình lại không thấy, nhưng mà có điều mình nghe cái tiếng khóc đó là tiếng khóc đàn bà mà. Trời ơi, không lẽ là trong nhà mình có hai dông, một dông đàn ông, một dông đàn bà, thì bạn rất là thắc mắc luôn. Xong rồi bạn mới đem cái chuyện đó, bạn mới kể cho ba nghe. Nhưng mà ba của bạn thiệt tình thi rất là tức cái người này, không tin các bạn. Ba bạn không tin, thì do bạn cũng lớn rồi, mình nói hoài ba không tin thì mình tức dữ lắm. Cho nên bạn đã tìm tới cái người dì, bạn cũng hỏi nhiều người khác, thì tìm tới cái dì đó đó, mới kể cho dì đó nghe, nói dì ơi dì, hôm trước đó là bà hàng xóm của con á, bà qua bà ngủ thì bà thấy chồng dì nói vậy á, không mấy giờ dì lại dì làm lễ rước hả là chồng cũ của dì về đi, chứ giờ đó là đang ở nhà con á. Thì dì này không tin, dì này không tin các bạn, xong cái bạn cũng về. Nhưng mà từ sau khi mà bạn gặp cái dì này để nói thì từ đó về sau là bạn hả hết luôn, không có còn nghe tiếng khóc hay là không có còn bị bóng đè nữa. Và kể cả khi mà năn nỉ mấy đứa bạn qua ngủ chung á, tụi nó cũng bấm bụng qua ngủ chung với bạn thì tụi nó cũng không thấy nữa, là giống như là dứt luôn á các bạn, giống như ổng đã đi theo bạn để mà đi về bên nhà của vợ ổng vậy đó, cái kiểu như vậy đó. Thì bạn hỏi Thi rằng á là chị Thi ơi, có phải là khi mà ba em làm những cái hành động vậy với em á là do cái ông này nhập vô hay không? Mà khi mà nhập vô thì ba em mới làm vậy, chứ nào giờ ba em đâu có vậy đâu. Có phải là do ba em bị ma nhập hay là ba em có cái ý đồ xấu với em hay không? Đó là cái câu hỏi mà bạn hỏi Thi, mà thiệt tình Thi không biết trả lời sao. Với lại một cái câu hỏi thứ hai là tại sao là bạn bè của bạn và bạn nghe tiếng khóc là đàn bà, bạn bè của bạn thấy là đàn bà, nhưng mà bà hàng xóm lại thấy là đàn ông, là chồng của cái gì, người gì ghẻ đó, là tại sao? Thiệt tình không biết làm sao luôn. Mà Thi nghĩ có thể là cái ông này ổng nhiều khi ma mà các bạn, cho nên đó là người ta cũng biến quá, nhiều lúc người ta giả thành người này người kia, hoặc là người ta giả thành người thân của mình được luôn mà, cho nên có thể là do ổng hả là biến ra. À, chứ hả, thí dụ như nếu mà trong nhà bạn mà có hai vong đi, thì khi mà ông kia không thó tồn tại trong nhà nữa thì sau này bạn cũng sẽ bị thấy cái bà đó hoặc là nghe tiếng khóc của bà đó chứ. Nhưng mà sau khi mà bạn gặp cái người dì kia rồi thì bạn không thấy nữa, không bị gì nữa các bạn. Thì có phải vậy không? Theo các bạn thì các bạn thấy sao? Còn riêng Thi thì cái câu hỏi về ba của bạn Thi thiệt tình không biết trả lời sao. Nhưng mà khi Thi đọc cái chuyện này của bạn á, thì Thi có nhớ lại một cái chuyện mà do mẹ Thi kể cho Thi nghe lâu lắm rồi. Cái thời điểm đó là Thi cũng đã lớn, cũng mười mấy tuổi rồi, các bạn cũng vậy, thì 15, 16 tuổi rồi. Thì cái câu chuyện này á, là mẹ kể, nó cũng không phải là chuyện ma gì cả. Mẹ Thi kể rằng á, là hồi xưa ở dưới quê của mẹ là có một cái ông. Ông này thì có vợ, rồi vợ ổng mới sinh ra một đứa con gái, nhưng sau đó là vợ ông này mất đi, mới để lại đứa con gái cho ổng nuôi, thì ổng rất là thương con. Ông này là ổng có một cái ghe mà dạng giống như là sinh sống ở trên ghe, mà không phải là cái ghe xuồng nhỏ nha các bạn, mà cái ghe cũng lớn á. Thì ông này là ổng hay đi ra ngoài biển để mà đánh cá, hoặc là đi ra ngoài mấy cái sông lớn lớn ở ngoài đó để mà đánh cá. Rồi cứ 2-3 ngày á, thì ông mới vô đất liền để mà bán cá một lần. Thì ông này ông nuôi đứa con này nha, là nuôi từ nhỏ cho tới khi mà nó lớn luôn. Nó tới năm 15-16 tuổi thì đã trổ mã, là ra đứa con gái hả, là thiếu nữ rồi. Thì cái lần đó ông vô thì mọi người thấy ông rất là ốm, ốm lắm, cho nên đó là mọi người mới hỏi, nhưng mà ông không nói. Ổng không nói thì lần đó ổng nhậu thì mọi người hỏi nữa thì ổng kể, ổng nói rằng đó là cái lúc mà ở ngoài sông lớn vậy đó thì chỉ có 2 cha con thôi, mà cái ông này đó, thì nào giờ ổng không có lấy vợ khác, chỉ là một mình nuôi con, tần tảo nuôi con, gà trống nuôi con vậy. Thì cái hôm đó đó là ổng mới thức nửa đêm thì ổng thấy con gái nằm ngủ, thì tự nhiên ổng lại nổi cái giống như là đàn ông mà lâu ngày mà không có hả gặp gỡ phụ nữ các bạn, cho nên nó lại giống như là ổng ham muốn á. Thì lúc đó là ổng thấy con gái mình nằm ngủ, tự nhiên lại có lòng với con mình, muốn đè con mình ra để mà hiếp, cho nên nó là ổng hả tự nhiên nổi cái lòng đó giống như là quỷ nhập vậy đó. Thì ổng đã quyết định là ổng lấy dao á các bạn, để mà tự cắt của mình đi, để mà cho bỏ cái ý định mà muốn xâm hại con mình đi. Thì khi mà mọi người nghe, người ta nói trời ơi sao mà ông lại thương con tới như vậy, thì ông nói bây giờ chỉ có cách vậy thôi, tại vì ông không có muốn lấy vợ khác rồi á, là ở chung với đứa con gái nó càng lúc nó càng lớn như vậy á, thì cứ phỏng phao trước mặt vậy đó, thì nhiều khi mình có những cái ý nghĩ không có tốt á, thì ông đã tự cắt luôn cái cổ quý của mình để mà không có xâm hại con mình. Thì đó là cái chuyện mà mẹ của Thi đã kể cho Thi nghe rất là lâu, mà tự nhiên khi mà Thi đọc cái chuyện này của bạn á thì tự nhiên Thi lại nhớ lại cái câu chuyện đó, mặc dầu là nó cũng không có liên quan gì tới chuyện ma, nhưng mà Thi muốn kể cho các bạn nghe là tại vì nhiều khi á là nhiều khi là cha đi chăng nữa, nhưng mà có lúc á là do không có vợ hoặc là không có cái gì để mà giải tỏa đó, thì cũng có thể là sẽ có những cái ý nghĩ xấu với con mình, nhưng mà tùy theo cái tinh thần của mọi người. Tùy theo cái tinh thần của mỗi người mà có ai kiềm chế được không. Còn các bạn thấy nhiều khi bây giờ á, trời ơi, thú tính nổi lên một cái là không có kiềm chế, mặc dầu đó là con, là cháu mình chẳng hạn, mà không có kiềm chế được, thì đó là tùy theo quan điểm. Thì thôi thì kể vậy đó, thì các bạn thử phân tích cái chuyện của bạn, coi coi ba của bạn có phải là do bị vong nhập, hay là ba của bạn là có ý với bạn hay không. Bạn hỏi Thi mà thiệt tình Thi không biết trả lời sao. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bạn trải qua cách đây á, là cũng mới đây. Bạn kể rằng á, là sau khi mà bạn học xong xuôi rồi á, thì bạn mới ra Hà Nội bạn làm. Thì lúc mà ra Hà Nội làm thời gian á, thì bạn có người yêu. Anh người yêu của bạn là người Hàn Quốc. Cái anh này á, là có thuê một cái căn nhà. Căn nhà này á, là ở phía sau công viên Cầu Giấy Hà Nội các bạn. Thì khi mà ảnh thuê căn nhà này á, thì lâu lâu bạn cũng có tới chơi. Nhà này á, là cũng rộng rãi, gồm có một trệt và 2 cái tầng lầu ở trên. Cái phòng của ảnh á, thì nằm ở trên tầng 2 nha các bạn. Thì cái lần đó đó là anh này có rủ thêm mấy người bạn của ảnh để mà qua nhà nhậu chơi. Thì lúc đó là cũng có bạn nữa, mấy người bạn của anh này cũng là người Hàn Quốc. Mà bạn á, thì bạn cũng không có rành tiếng Hàn Quốc lắm, anh này nói chuyện với bạn bằng tiếng Việt nha. Thì hôm đó đó là sau khi mà mọi người ăn uống á, thì bạn á là bạn cũng ngồi đó bạn ăn, bạn uống cũng chả có bao nhiêu, cũng không có đủ cho bạn xỉn đâu. Thì bạn kể rằng đó là lúc đó cũng khuya rồi cho nên bạn mệt, thì ảnh mới kêu rằng đó là thôi em đi lên lầu em ngủ đi, để tụi anh ngồi đây tụi anh uống tiếp vậy đó, mấy người này chưa muốn nghỉ. Thì lúc đó là bạn mới lên trên phòng, bạn mới nằm. Thì bạn kể rằng khi mà bạn lên bạn nằm á, đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á, là bạn nghe tiếng động, thì bạn mới giật mình, bạn mở mắt. Khi mà bạn mở mắt á, thì bạn thấy rõ ràng nha, là có 2 người, một người nam và một người nữ. Cái người nam á, thì ốm nhom, ốm nhách à. Còn cái người nữ á, thì mập ơi là mập luôn. Mà 2 người này mình nhìn là mình biết quỷ liền luôn. Ở trần truồng các bạn, 2 người trần truồng nha. Mà cái gương mặt rất là dữ, đang đứng dòm bạn. Và khi mà thấy bạn mở mắt ra nhìn á, thì cái người nam á, ổng mới cầm, mà trên tay của ổng á là bạn thấy có cầm một cái cây búa. Ổng mới xông lại bạn vậy nè, xông xông xông lại, tính là bữa vô trong cái đầu của bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn hoảng hốt, bạn ngồi bật dậy. Thì khi mà bạn ngồi bật dậy, bạn không thấy nữa. Thì lúc này bạn nghĩ trời ơi, cái gì vậy trời, sao tự nhiên mình thấy cái gì vậy trời. Mà lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là do mình có uống mà, cho nên đó là mình xỉn rồi mình thấy bậy thấy bạ. Thì bạn nghĩ vậy, thành ra là bạn nói trời ơi không lẽ là mình uống vô mình xỉn rồi mình thấy bậy hả ta. Thôi, cái cố gắng ngồi đó cho bình tĩnh. Xong cái nằm xuống, thì khi nằm xuống nha, mới thiêu thiêu lại tiếp tục thấy nữa, lại tiếp tục nhìn thấy hai người đó nữa, một người nam một người nữ, một người mập một người ốm, và cái ông đó rất là hung dữ luôn, cầm cây búa trên tay mà lại để mà tính gõ vô đầu bạn. Thì sau đó bạn sợ quá, tại vì cái lần này á là trong khi bạn chưa hề ngủ mới thiêu thiêu nghe lịch cịch thì bạn dậy, thì bạn thấy vậy cho nên đó là bạn sợ bạn xuống dưới bạn ngồi luôn. Rồi á là bạn kể cho bồ bạn nghe, nhưng mà do là giống như là không biết diễn tả cái câu chuyện sao cho anh hiểu á, cho nên á hả là bạn kể thì có vẻ anh không hiểu, thành ra là bạn cũng không kể nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn trải qua ở trong nhà mà của anh người yêu của bạn thuê. Thì đó là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1261 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1262. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.